Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Té Lầu Hài Tử. Diệp Thần cùng Ngô Lão trong thư phòng thảo luận thật lâu. Thẳng đến Diệp Thần cái bụng phát ra ục ục âm thanh, Ngô Lão lúc này mới ý thức được chính mình cùng người trẻ tuổi này giữa bất chi bất giác trò chuyện lâu như vậy. Bởi vì Diệp Thần đối y thuật độc đáo giải, cho dù là theo nghề thuốc nhiều năm Ngô Lão, vẫn là nghe nói chuyện say xưa, từ đó lấy được không ít điểm ngộ, lúc này mới cho hắn biết, chính mình y thuật cùng Diệp Thần so sánh dưới không kém là một điểm nửa điểm. Thua thiệt được bản thân còn tại thư viện nói khoác mà không biết ngượng khảo tra Diệp Thần. Ngô Lão hành y kinh nghiệm, để Diệp Thần nghe lấy cũng là vui tay vui mắt, trị bệnh cứu người khắp nơi không phải tạo phúc một người, mà chính là tạo phúc một gia đình, thậm chí có thể tạo phúc một phương người. Diệp Thần tại cùng Ngô Lão giao lưu về sau, bắt đầu thích loại cảm giác này, so sánh với nhau, có thể hay không thu hoạch được tu vi kinh nghiệm ngược lại biến đến không phải trọng yếu như thế. Diệp Thần tuy nhiên gánh vác khôi phục y đạo chức trách lớn, nhưng là hắn cũng biết, làm mỗi một việc đều muốn bằng tâm đi làm, bình an khoái lạc vượt qua cả đời, để người bên cạnh sống vui vẻ hạnh phúc. Đây chính là y thuật tồn tại đạo lý, nếu như có thể để cái phạm vi này đang khuếch đại một số, tạo phúc nhiều người hơn, đồng dạng còn có thể làm cho mình đạt được lợi ích. Diệp Thần có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Tại Ngô Lão nhà sau khi ăn cơm xong, Diệp Thần liền trực tiếp cáo từ rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Kể từ cùng Ngô Lão tiếp xúc về sau, Diệp Thần bắt đầu chuyên tâm học tập y thuật. Liên tục rất nhiều ngày, hắn đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Mỗi ngày đi bệnh viện làm, tan ca về nhà. Chỉ là do ở Diệp Thần chữa bệnh phương thức rất đặc biệt, để thành phố bệnh viện khoa nhi càng ngày càng linh hoạt. Thậm chí một số nơi khác gia trưởng đều sẽ không ngại cực khổ tìm tới Diệp Thần. Chỉ hy vọng Diệp Thần có thể cho hài tử nhìn xem bệnh. Một ngày này, Diệp Thần sớm rời giường, giống như ngày thường, chạy bộ đến bệnh viện, vừa mới bước vào khoa. Chỉ nghe thấy thật xa địa phương truyền đến gào thét thanh âm. Nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên nam nhân trong ngực ôm lấy một cái tuổi chừng 5-6 tuổi nam hài. Nghẹn ngào giống to, đông đông, Diệp Thần nhìn đến một vị y tá ngay tại vô cùng lo lắng vừa đi vừa về vận chuyển đồ. Vật, hỏi, đây là phát sinh cái gì? Diệp thầy thuốc, người đến vừa vặn. Một đứa bé từ trên cao rơi xuống, hiện tại sinh mệnh gặp nguy hiểm. Nói xong, y tá vội vội vàng vàng rời khỏi. Diệp Thần chen đi qua, đi vào trước phòng bệnh. Cái này mới nhìn đến bên giường đang có một vị phụ nhân quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Đông đông, ta đông đông, bên cạnh một cái ngăm đen khỏe mạnh nam nhân ôm lấy nàng. Hốc mắt ngậm lấy nước mắt, từng tiếng liệt phế quát. Đông đông còn mẹ hắn, không khóc, không khóc, một đứa bé nằm ngửa ở trên giường, khóe miệng chảy máu, thân thể không ngừng co rút lấy. Bên giường Vương Thư Sinh mặc lấy áo khoác trắng ngay tại mở ra tiểu hài tử mí mắt quan sát đến. Diệp Thần nhìn đến đứa trẻ kia, thần sắc nhất ảm, một cái hoạt bát hài tử, cứ như vậy nằm tại trên giường bệnh, bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Trong lòng cũng là thở dài, cực kỳ đồng tình cùng tiếc hận, mấy cái theo trung niên nam nhân cùng đi người. Ở một bên nghị luận, nguyên lai đứa bé này nhà ở tại lầu 4, bởi vì nhà lầu an toàn biện pháp làm cũng không khá lắm. Hai tử trên lầu chơi đùa thời điểm, phụ mẫu khả năng không có nhìn kỹ, kết quả không cẩn thận đạp hụt ngã xuống, cơ hồ là không có mấy phút. Vương Thư Sinh thu hồi đèn pin, lắc đầu nói ra, đứa bé này không được, chuẩn bị về sau sự tình đi. Vương Thư Sinh nội tâm cũng là 10 phần cảm khái. Dù sao đây là một đứa bé, phụ nhân kia nghe thấy Vương Thư Sinh lời nói. cả người ngốc trệ một chút, sau đó hét lên một tiếng, bởi vì quá độ bi thương, ngất đi, mà cái kia ngăm đen tráng hán, giờ phút này lại cũng không đoái hoài tới đã hôn mê thê tử. Vội vàng lôi kéo Vương Thư Sinh ống tay áo, quỳ đi xuống, đau thương cầu mãi nói ra, Vương thầy thuốc, người nhất định muốn mau cứu hài tử của ta, ta chỉ như vậy một cái hài tử, ta tại cái này cho ngài dập đầu, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nói, tráng hán đông đông đông không ngừng tại trên mặt đất dập đầu. Hai ba cái trán liền thấy máu, một bên vây xem mọi người thấy cảnh này, ào ào rầu rĩ, lại cùng cầu Vương Thư Sinh, cũng có quay đầu không đành lòng nhìn. Vương Thư Sinh nhướng mày, thấy tráng hán như thế dây dưa, ngữ khí có chút lãnh mạc, nếu như hài tử có thể cứu, ta nhất định sẽ cứu. Hiện tại cái này hài tử tuy nhiên còn có một hơi tại, nhưng là đồng tử đã bắt đầu khuếch tán, mà lại khóe miệng không ngừng chảy máu. Đây nhất định là nội tạng vỡ tan đại xuất huyết, liền xem như làm giải phẫu, đứa bé này cũng sống không hơn phân nửa giờ. Lạnh lùng câu nói, đem tráng hán nói cứng lại ở đó, ánh mắt trống rỗng, to như vậy người nam tử, đột nhiên già nua mười mấy tuổi đồng dạng. Diệp Thần nghe lấy Vương Thư Sinh lời nói, mi đầu cũng vặn lên, ám đạo Vương Thư Sinh quá quyết tuyệt, dù là ngươi biết tiểu hài tử không thể cứu sống, cũng không cần thiết như vậy tàn nhẫn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Bóp tát người ta phụ mẫu sau cùng một tia hy vọng. Hắn nhìn đến đông đông y nguyên còn tại nhỏ nhẹ rút ra, nhưng là tần suất rõ ràng chậm lại, sinh mệnh chính tại không ngừng cách hắn mà đi. Thương cảm sau khi, trong lòng bỗng nhiên chấn động, chính mình không phải liền là thầy thuốc sao? Vẫn là dược thần, tuy nhiên đối mặt loại này cực kỳ nghiêm trọng bệnh tình, hắn cũng không phải rất có nắm chắc, nhưng là không có nghĩa là mình có thể không thử một chút. Coi như không thể vãn hồi một đầu tiểu sinh mệnh, tối thiểu còn có thể cho người nhà một hy vọng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng có một cỗ nhiệt huyết đang cuộn trào. Diệp Thần đi một mình đi qua, Ngô San San nhìn đến Diệp Thần đi qua, biến sắc, vội vàng quát khẽ nói, ngươi làm gì, đứa bé này thật không được. Nghe được liền Ngô San San đều nói như vậy, Diệp Thần ánh mắt sắc bén nhìn một chút, không nói gì, thẳng đường đi qua, này lại chính là người một nhà mất đi hài tử bi thương thời điểm. Ngô San San là sợ Diệp Thần quấy nhiễu cái này bi thương một gia đình, cũng sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vị đại ca kia, để ta xem một chút hài tử thế nào. Diệp Thần ngữ khí trầm chậm, ấm áp hài hòa, thanh tịnh ánh mắt, cùng tráng hán kia nhìn nhau. Tráng hán nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể chấn động, thế nhưng là trông thấy Diệp Thần xinh đẹp khuôn mặt về sau, ánh mắt bên trong bị nồng đậm tuyệt vọng cùng thất vọng bao phủ. Hắn đờ đẫn nhìn Diệp Thần liếc một chút, không có lên tiếng. Diệp Thần thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa. Thân thủ liền muốn nắm chặt tiểu hài tử cổ tay. Ngươi làm gì? Diệp Thần, ngươi có phải hay không cho là ngươi chính mình y thuật đến? Ngươi có biết hay không hài tử triệu chứng như thế không biết nặng nhẹ? Vương Thư Sinh cho tới nay thì đối Diệp Thần tức giận, chỉ là trước đó những hài tử kia bệnh tình đều là không đau không ngứa phát sốt cảm mạo, mà lại Diệp Thần phương pháp đạt được các gia trưởng tán thành, một mực bị ép tới thở không nổi. Nhưng là hôm nay tình huống không giống nhau, đứa bé này ngũ tạng lục phủ đều bị chấn hỏng, nếu là còn dùng đông y thủ pháp, tất nhiên là không khoa học. Mà lại hắn tự tin chính mình chẩn bệnh, đứa bé này đã không được. Diệp Thần nhìn một chút Vương Thư Sinh, nói ra, ta xem một chút đứa bé này còn có hay không cứu. Vương Thư Sinh sắc mặt hơi sững sờ, ngay sau đó khóe miệng vẩy một cái, ánh mắt bên trong tránh qua nồng đậm trào phúng, thật giống như nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn một dạng. Hắn nghẹt ngào cười nói, Ngươi cái này người thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hồ nháo cũng phải nhìn trường hợp. Bình thường những hài tử kia đơn giản cũng là cảm mạo nóng sốt. Ta không so đo với ngươi. Hiện tại thế nào? Hiện tại là ngươi nói đùa thời điểm sao? Những cái kia vây xem người nghe được Diệp Thần cùng Vương Thư Sinh đối thoại. Trong lòng có chút không thoải mái. Bọn họ là nhận biết Diệp Thần. Mà lại bọn họ phát đến nội tâm hy vọng Diệp Thần có thể chữa cho tốt đứa bé này. Thế nhưng là bọn họ cũng biết. Đông y tuy nhiên có thể đối một số bệnh nhẹ tình dễ như trở bàn tay. Nhưng là loại này bệnh nặng. Thật không phải đông y chỗ có thể giải quyết. Đây không phải Diệp thầy thuốc sao? Trước đó hài tử nhà ta bệnh cũng là hắn chữa lành. Nói không chừng thật có thể trị hết đứa bé này đâu. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, vẫn còn có chút gia trưởng đối Diệp Thần y thuật nắm giữ tin tưởng thái độ. Diệp Thần hướng về tráng hán thành khẩn nói ra, vị đại ca kia, ta là thật được muốn cứu đứa bé này. Ngươi tin tưởng ta, tráng hán trong mắt lóe lên một vệt sóng gợn. Hắn nhìn lấy Diệp Thần thành khẩn ánh mắt, coi như vậy tuyệt vọng thời điểm. Cũng sẽ cho người đáy lòng sinh ra một cỗ ấm áp. Đúng vậy a, tình huống đã là xấu nhất. Còn có thể xấu đi nơi nào? Hài tử đều gần như không còn. Lúc này thời điểm liền xem như để hắn thử một chút lại có làm sao. Tráng hán cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ. Tuyệt vọng thời điểm, dù là chỉ là một cọng cỏ cứu mạng cũng sẽ bắt lấy không thả. Hắn buồn bã nói ra, thầy thuốc, ngươi đi xem đi, vô luận có được hay không, ta đều lĩnh ngươi tình. Điên, các ngươi đều điên, một bên Vương Thư Sinh phất tay áo quát nói, sắc mặt lại là biến đến u ám khó nhìn lên. Hắn thấy, chính mình cũng đã khẳng định đứa trẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhà này người còn để tiểu tử này tới cứu chị. Đây không phải đánh hắn mặt giống nhau sao? Là hắn nhìn lấy Diệp Thần thì 10 phần khó chịu. Diệp Thần không có phản ứng đến hắn. Đạt được tráng hán sau khi đồng ý. Lập tức nắm chặt tiểu hài tử cổ tay. Một đạo thanh thuần sinh tức công pháp chân khí vượt qua. Đạo chân khí này cũng là Diệp Thần ánh mắt. Tại hài tử thể nội du tẩu. Cũng tương tự đem hài tử thể nội thương thế phản hồi về đến. Sinh tức công pháp kéo dài, sinh sôi không ngừng, cho nên, tại Diệp Thần vận chuyển chân khí thời điểm, đông đông thể nội một số rất nhỏ thương thế đã đang lặng lẽ khép lại. Đương nhiên, chân khí cũng không phải là vạn năng, càng Diệp Thần hiện tại chân khí còn không phải sung mãn trạng thái. Hai tử thương thế lại là nghiêm trọng đến cực điểm, chỉ dựa vào chân khí tư nhuận. Tất nhiên không cách nào ngừng nội tạng đại xuất huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.